hai ta kết hôn sao? Chương 68, gocchuyenaudio.com. Như Ngọc, cũng đã 12 giờ. Ngươi kéo ta ra ngoài làm gì nữa? Sán Sán bị kéo đi theo Nhan Như Ngọc ở phía trước. Vẻ mặt mê man, Nhan Như Ngọc quả nhiên là Nhan Như Ngọc. Bỗng nhiên giật cân nói. Đi tìm nam nhân cho ngươi à, không sai. Nàng quyết định, nhất định phải đem Sán Sán từ trong thống khổ của thất tình cứu ra. Phương pháp tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn tình yêu mới. Sán Sán, hôm nay chúng là một hành trình ngược lại của phụ nữ. Để cho những thứ xú nam nhân kia nhìn mị lực của chúng ta. Đi, không khỏi phân trần liền đem Sán Sán kéo vào một gian quầy rượu. Nhan Như Ngọc chọn quầy rượu J-pop nổi danh nhất thành phố hành lang thời gian gấp khúc. Lúc này chính là thời điểm lưu lượng khách lớn nhất. Bên trong ánh đèn lóe lên, tiếng người ồn ào, Sán Sán bị Nhan Như Ngọc lôi kéo một đường, không giải thích được lời nào đi vào, hai mắt cũng đăm đăm, nàng sống lớn như vậy còn chưa tới những nơi như thế này. Ánh đèn kia nhanh chóng làm đầu nàng hôn mê, thật vất vả ngồi vào chỗ của mình, đi tới một người bồi bàn trông rất được mắt, đưa lên một tờ thực đơn. Hai vị tiểu thư, muốn dùng cái gì? Nhan Như Ngọc vừa nhìn là một soái ca, nhận lấy thực đơn, ánh mắt cũng thẳng, nhìn trong chốc lát, nàng như sốc, ngẩn người nhìn Sán Sán ở một bên. Sán Sán, ngươi giúp ta xem nên gọi cái gì? Sán Sán vừa nhìn qua, cũng sốc, Như Ngọc, chúng ta gọi chén nước được không? Không được, thật mất thể diện, vậy ngươi đem bao nhiêu tiền? Nếu không gọi cốc nước chanh thì sao? Tiện nghi nhất, tốt, cho nên, ở trong ánh mắt kỳ quái của anh chàng bồi bàn, Sán Sán cùng Nhan Như Ngọc gọi mỗi người một cốc nước chanh. Như Ngọc, nếu không chúng ta hay là trở về rồi tính ta cảm thấy nơi này không thích hợp với chúng ta. Sán Sán nhìn quanh bốn phía nam nam nữ nữ. Lộ bắp lộ đùi, tú ra thịt, lại cúi đầu xem trang phục của mình một chút, tâm cũng rét lạnh, Nhan Như Ngọc vừa bắt đầu cũng có chút khẩn trương. Nhưng là bên cạnh bỗng nhiên đi tới mấy soái ca, nhất thời an tâm, cả gan nói, tới cũng tới rồi, sợ cái gì, tỉ tỉ bao ngươi, b, bởi vì Nhan Như Ngọc lần nữa kiên trì, Sán Sán không thể làm gì khác hơn là ngồi không ở đây. Ý vị uống nước chanh, không đầy một lát nước chanh cũng uống xong, Như Ngọc, ta uống xong, chúng ta đi thôi, Nhan Như Ngọc đang hăng say ngó chừng mấy soái ca. Hoàn toàn không có toan tính nói gì với Sán Sán. Sán Sán không có biện pháp, chỉ thấy thật nhàm chán. Bỗng nhiên nhìn thấy sự cố, lóe lên dưới ánh đèn. Một thân ảnh thon dài an vị cách vách bàn kia, mặc dù đưa lưng về phía Sán Sán. Tuy nhiên nó hết sức quen thuộc. Sán Sán trong lòng kinh hãi. Người này làm sao giống như Cao Vũ A, bất kể là có phải hay không. Trong lòng nàng sớm đã rối loạn. Cuống quýt cúi đầu cuồng kéo trèo áo Nhan Như Ngọc. Như Ngọc, ta van xin ngươi, chúng ta đi thôi, đi cái gì đi, còn chưa có tìm được nam nhân cho ngươi đâu. Một mình ngươi còn chưa có nhìn soái ca đến nọ à. Chấm chấm, ta không cần tìm, chúng ta đi thôi, Sán Sán gấp đến độ khóc lên. Nàng cũng không muốn dưới tình huống như vậy bị Cao Vũ đụng phải. Thật là mất thể diện. Sán Sán, ngươi còn không quên được cái tên họ Cao kia à, hắn có cái gì tốt chứ? Bởi vì Nhan Như Ngọc cảm xúc cao vút, đã làm không ít người ghé mắt. Sán Sán cúi đầu, trên mặt xấu hổ đỏ mặt, ngươi nhỏ giọng một chút, chớ nói to, chấm, ta nói vậy làm sao? Lớn lên đẹp trai rất giỏi à, lớn lên đẹp trai cũng là Trần Thế Mỹ. Lớn lên đẹp trai cũng không dơ, lớn lên đẹp trai. Sán Sán rốt cục hoàn toàn hỏng mất, giao hữu vô ý, gặp người không quen chính là loại hậu quả này. Nàng suy nghĩ nhiều trên mặt đất một cái hố, có cho mình chui vào a, đang quẫn bách, Nhan Như Ngọc bỗng nhiên không nói. Cùng lúc đó, một loại cảm giác bị áp bách cường đại bao phủ Sán Sán. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy được mặt Cao Vũ, ngươi tới nơi này làm gì? Cao Vũ lạnh lùng mở miệng. Ngươi nhận lầm người. Sán Sán vẫn còn tiếp tục nói xạo. Tô Sán Sán, ngươi cho ta là người mù hay là người ngu a? Mặt Cao Vũ trầm xuống. bỗng nhiên kéo tay Sán Sán tay. Theo ta trở về, Noãn Noãn đã tìm ngươi một buổi tối. Sán Sán hất tay của hắn ra. Đột nhiên tới khí, còn không phải là tên khốn kiếp này làm hại mình rời nhà trốn đi. Hiện tại đến lại muốn hắn trở về. Hắn cao vũ xem nàng là cả a, lớn tiếng nói. Ta không trở về, không có nghĩ đến cái tiểu bạch si này lại dám quát mình. Cao vũ ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút ít cảm giác thú vị. Tại sao? Bởi vì Sán Sán dừng một chút. Bởi vì ta tới đây để vui chơi. Tại sao phải trở về? Kết chương.